Tu La Vũ Thần, chương 2715, thu hoạch ngoài ý muốn 3. gocchuyenaudio.com. Đến cùng phải hay không, thử xem thì biết rõ. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền thuận tay cầm lên bảo khố này bên trong một cái búa, lưỡi búa này cũng không phải tầm thường búa, đây chính là một kiện tiên binh. Mặc dù cái này tiên binh phẩm chất rất là bình thường, nhưng lại cũng là chân chính tiên binh, trừ phi có được võ tiên tu vi, nếu không bình thường mà nói, căn bản là không có cách thôi động tại nó. Mà trên thực tế, làm Sở Phong dùng tay trái của hắn, nắm thanh này tiên binh thời điểm, cũng đích xác không cách nào thôi động cái này tiên binh lực lượng. Thậm chí, khi hắn thúc giục thời điểm, còn cảm nhận được tiên binh bài xích lực lượng, cỗ lực lượng này, vô cùng mạnh. Thật giống như đang nhắc nhở Sở Phong không xứng sử dụng nó đồng dạng. Thế nhưng là, làm Sở Phong đem thanh này tiên binh chuyển đổi đến tay phải của mình, lần thứ hai thôi động về sau, Sở Phong cổ tay phải đồng vòng tay, liền bắt đầu lóe ra ánh sáng màu xanh lam, nói đúng ra, là trên vòng tay kia mặt phù văn, đang phát tán ra ánh sáng màu xanh lam. Sở Phong có thể cảm nhận được vòng tay bên trong một cổ lực lượng cường đại, đang cùng trong tay tiên binh giao hòa. Oanh, bỗng nhiên, bảo khố này đều là kịch liệt run lên, một cổ lực lượng cường đại từ cái này bên trong búa thả ra. Giờ khắc này, Sở Phong chiến lực vậy mà được tăng lên, rõ ràng là tứ phẩm thiên tiên hắn, lại có nghịch chiến nhất phẩm chiến lực, hắn hiện tại, đã là có thể cùng ngũ phẩm thiên tiên chống lại. Hòa, vậy mà thật là chí tôn hộ hoàn, nhặt được bảo bối, đây thật là nhặt được bảo bối. Ha ha, Sở Phong a Sở Phong, đó của ngươi ngừng lại đánh không có uổng phí chịu, khí của ngươi cũng không có trắng diễn, nhặt được dạng này một cái bảo bối, lần này thật là kiếm bộn rồi a. Nữ vương đại nhân mừng rỡ như điên cười gọi là một giọng nói ngọt ngào. Đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có thể thôi động tiên binh lực lượng, lại không cách nào để tiên binh nhận chủ, xem ra muốn cho tiên binh nhận chủ, vẫn là muốn thực lực bản thân đầy đủ mới được. Sở Phong nói ra, không quan trọng, có thể sử dụng lực lượng của nó là được. Đúng rồi Sở Phong, cái này tầm thường tiên binh đã là như thế, như vậy phẩm chất thượng giai tiên binh, lại sẽ có như thế nào uy lực? Nữ vương đại nhân hỏi, đàn đàn của ta chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi, ta đây liền thử xem. Sở Phong mỉm cười, sau đó liền ở nơi này bảo khố bên trong tìm một kiện phẩm chất coi như không tệ tiên binh. Chỉ là thử lần này, Sở Phong lại là có chút buồn bực. Phẩm chất hơi tốt một chút tiên binh, Sở Phong căn bản là không có cách thôi động. Về sau, Sở Phong lại đổi mấy món tiên binh, thậm chí đem mình trong túi càn khôn, cái kia cất giữ phẩm chất cực tốt tiên binh cũng lấy ra thử một lần. Thế nhưng là kết quả sau cùng, lại làm cho Sở Phong có chút thất vọng. Cái này chí tôn hộ hoàn, đích xác có thể để Sở Phong, tại thiên tiên cảnh tu vi thôi động tiên binh. Mà cái kia tiên binh cũng đích xác có thể phóng xuất ra, nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Chỉ là đáng tiếc, có thể thúc giục chỉ có tầm thường tiên binh, phẩm chất hơi tốt một chút, đều không thể thôi động. Chớ nói chi là, như mũi tên nói tiên cung, cùng hắc diễm quỷ kiếm loại này có thể xưng tiên binh chi vương binh khí. Không sao, có thể thôi động bình thường tiên binh, thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực đã là đầy đủ. Gặp Sở Phong có chút uể oải, nữ vương đại nhân không khỏi trấn an nói. gocchuyenaudio.com. Ừ, cái này chí tôn hộ hoàn, đã là danh bất hư truyền. Đến bảo vệ này, hoàn toàn chính xác, chuyến đi này không tệ. Sở Phong nói dứt lời ở giữa, liền lại lấy ra một cái túi càn khôn, đem nơi này bảo vật thu sạch vào túi càn khôn bên trong. Cứ việc những bảo vật này, đối với Sở Phong mà nói cũng không đại dụng, tuy nhiên lại cũng là có giá trị không nhỏ, Sở Phong tự nhiên muốn thu lại, chớ nói bán thành tiền lời nói, có thể bán cái giá tiền không tệ coi như tặng cho bạn bè, cũng là lựa chọn tốt. Mà khi Sở Phong đem nơi này bảo vật đều thu hồi về sau, hắn lại nhìn kỹ một chút khi xác định trong bảo khố coi là thật không có những bảo vật khác về sau, lúc này mới rời đi tòa này bảo khố. Nhưng khi Sở Phong rời đi bảo khố về sau, lại phát hiện cái kia bảo khố cửa vào bắt đầu biến hóa, nó bắt đầu thu nhỏ, vậy mà hóa thành một cái hình bầu dục thạch đầu. Thế nhưng là cái này hình bầu dục thạch đầu, lại thật không đơn giản, Sở Phong đưa nó nắm trong tay, vậy mà cảm nhận được toàn bộ xào huyệt lực lượng. Ta nữ vương đại nhân, ta giống như lại nhặt được bảo bối. Sở Phong nhìn lấy trong tay hình bầu dục thạch đầu nói ra. Bảo bối NVCTGH gì, cái này bảo khố hóa thành thạch đầu sao? Nữ vương đại nhân hỏi, cái tảng đá này cũng không chỉ là có thể cất giữ bảo vật đơn giản như vậy, nó còn có thể điều khiển cái này xào huyệt. Sở Phong nói ra, cái này xào huyệt à, vậy thật đúng là một kiện bảo bối. Nghe được lời này, nữ vương đại nhân cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Cái này xào huyệt là bảo vệ phỉ thú nhất tộc chân chính vị trí tính bí mật của nó mạnh. Ngay cả Sở Du Viễn loại cảnh giới đó cao thủ cũng vô pháp cảm ứng được. Nó mặc dù không có đủ mạnh dường nào tính công kích thế nhưng là, nó lại là tuyệt đối chỗ tránh nạn. có một bảo vật như vậy, về sau cho dù có người truy sát Sở Phong, sợ là cũng rất khó bắt được Sở Phong bóng dáng. Sau đó, Sở Phong lại tại con quái vật này thể nội cẩn thận quan sát một phen, khi xác định quái vật này thể nội cũng không có cái khác bảo bối về sau, Sở Phong liền rời đi cái này bảo khố. Mà khi Sở Phong đi lúc đi ra, phát hiện Sở Du Viện Anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, đứng ở trên quái vật kia mới. Tiền bối, thương thế của các ngươi. Sở Phong vội vàng đi ra phía trước, nhìn lấy Anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, giờ phút này này mặt sắc khuôn mặt của hồng nhuận phơn phớt, Sở Phong liền suy đoán, hai người bọn họ thương thế cũng đã Sở Du Viễn chữa khỏi. Sở Phong, bái vị đại nhân này ban tặng, chúng ta đã trải qua vô ngại, không cần cho chúng ta lo lắng. Anh Minh Chiêu lúc nói lời này, ngữ khí tràn đầy cảm kích. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu không phải là bởi vì Sở Phong quan hệ, Sở Du Viễn loại cao thủ này, thế nhưng là không sẽ quản hắn. Dù sao tu vi của hắn như thế, ở trên đại thiên giới mà nói, đơn giản quá yếu. Đại nhân, đa tạ, Sở Phong nói với Sở Du Viễn. Ai? Người một nhà không nói hai nhà lời nói, tiểu tử ngươi còn như vậy, lão phu coi như mất hứng. Sở Du Viễn vừa cười vừa nói. Mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là cười. Thế nào, thu hoạch như thế nào? Sở Du Viễn hỏi, bảo vật rất nhiều, bất quá quý giá nhất không ai qua được cái này. Sở Phong giơ lên tay phải của mình. Đây là chí tôn hộ hoàn. Sở Du Viễn hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy cũng là bởi vì Sở Phong trên cổ tay mang, rõ ràng là một cái vòng tay. Đại nhân, đã trải qua thử qua, đích thật là chí tôn hộ hoàn. Sở Phong nói ra, gocchuyenaudio.com. Tốt tốt a, tiểu tử ngươi quả nhiên là có người có đại khí vận, mất đi nhiều năm như vậy bảo vật vậy mà đều bị ngươi chiếm được. Sở Du Viễn rất là cao hứng, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.